Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, bên trong thiên địa. Đại kết cục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán nhìn tinh không dị thú. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, cái này tròn không giữ lại lớn đần trùng thực lực chưa ra hình dáng gì. Giọng còn không thế nào muốn, lại dám nói ta là loài bò sát nhỏ. Ngày hôm nay ta muốn không giải quyết ngươi cái này lớn đần trùng vậy, tương lai như thế nào ở phương thiên địa này bên trong đặt chân. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong trực tiếp vung tay lên. Đem bao phủ ở tinh không dị thú trên người ánh sáng màu trắng che chở cho đi. Tinh không dị thú cảm giác được trói buộc mình đồ đã bị trừ. Nhất thời hưng phấn không thôi, hắn đã bị vây 10.000 nhiều năm, hơn nữa bị kẹt ở một cái hắn thân thể mình lớn không được bao nhiêu địa phương. Hắn làm sao có thể không cảm thấy cô quạnh, bây giờ đột nhiên mất đi trói buộc. Hắn tự nhiên hết sức hưng phấn, Gia Cát Thần Toán mặc dù ung dung trừ tinh không dị thú trên người màn hào quang. Nhưng cái này cũng không đại biểu Gia Cát Thần Toán thực lực vượt xa tinh không dị thú. Đó là bởi vì cái này màn hào quang từ bên ngoài đi vào trong đánh vỡ hết sức ung dung. Muốn từ bên trong đi bên ngoài đánh vỡ liền 10 điểm khó khăn. Gia Cát Thần Toán tại sao chủ động đánh vỡ cái này màn hào quang? Đó là bởi vì Gia Cát Thần Toán cảm giác được cái này màn hào quang bên trong năng lượng. Bây giờ bị vậy chỉ tinh không dị thú hấp thu xong màn hào quang bên trong năng lượng, tinh không dị thú khẳng định còn biết đổi được mạnh hơn. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới chủ động phá vỡ chiêu sáng, trừ tinh không dị thú trên người màn hào quang sau đó. Gia Cát Thần Toán trực tiếp ngang nhiên ra tay, hai tay từng quyền hướng tinh không dị thú đánh. Lấy Gia Cát Thần Toán bây giờ thực lực này, bất kỳ binh khí đối với hắn trên căn bản đã không có tăng phúc tác dụng, thậm chí sẽ còn yếu bớt hắn thực lực bản thân phát huy. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới không có sử dụng binh khí. Gia Cát Thần Toán mới vừa ra tay, tinh không dị thú cũng cảm giác được một cổ to lớn uy hiếp. Cái này của uy hiếp thậm chí so hắn vạn năm trước đồng thời đối mặt toàn bộ đại lục trên cường giả còn nguy hiểm hơn, nhưng là Gia Cát Thần Toán thiết quyền đã gọi lại, tinh không dị thú tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết. Tinh không dị thú toàn lực nghênh chiến Gia Cát Thần Toán thiết quyền. Bất quá hai bên giao chiến, trải qua xỉu xỉu 15p thời gian. Tinh không dị thú cũng đã bị Gia Cát Thần Toán đánh bẹp. Gia Cát Thần Toán vậy hoàn toàn hiểu được tinh không dị thú thực lực chân thật. Mặc dù tinh không dị thú nhưng thực lực không có tự thân mạnh. Nhưng là mình muốn chém chết tinh không dị thú, đó cũng là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Ngay tại Gia Cát Thần Toán một bên tưới nước, vừa muốn chuyện thời điểm. Tinh không dị thú hướng về phía Gia Cát Thần Toán hô. Tiểu bối, nếu như ngươi để cho ta chiếm đoạt phương thiên địa này nồng cốt, ta có thể chia ra một nửa nồng cốt cho ngươi. Nếu như ngươi không biết điều, vậy mọi người chỉ có thể sống chết đánh một trận. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng. Ta là Hồng Trần Tiên, bảo vệ một khối thiên địa, bảo vệ một khối thiên địa bình an. Ngươi như muốn hủy diệt phương thiên địa này, ta liền đem ngươi xóa đi. Ha ha ha, vô lượng cái đó thiên tôn. Tinh không dị thú uy nghiêm cười nhạt. Hiu, một đạo thiên kiếm đột nhiên phá vỡ hư không chém tới. Một kiếm này là Gia Cát Thần Toán chuyển kiếp tới nay gặp phải công kích mạnh nhất. Chém xuống một kiếm tới, không những có thể đem đất đai phách được nghiền, chính là vùng lân cận không gian đều bị chém được vặn vẹo. Gia Cát Thần Toán ra tay, đưa tay nắm chặt, bóp, thanh kia thiên kiếm liền biến thành hàng tỷ đạo mảnh vỡ. Sau đó hư không nứt ra, đem những thứ này mảnh vỡ nuốt sống đi vào, ngay tức thì biến mất được sạch sẽ. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, ngươi thủ đoạn căn bản không làm gì được ta, ngươi thực lực cũng không bằng ta, cho nên hai người chúng ta cuộc chiến sinh tử cuối cùng chết nhất định là ngươi. Tinh Không Dị Thú, uy nghiêm nói, ngươi thực lực đúng là trên ta, nhưng là ngươi muốn giết ta cũng là chuyện không thể nào. Ngươi thực lực nhất hơn chính là so ta cường thượng một chút. Căn bản không có đạt tới nghiền ép ta tình cảnh, cho nên ta muốn rời khỏi chỗ này. Ngươi căn bản không ngăn được, chỉ cần ta cắn nuốt cái thế giới này thế giới tâm, ta thực lực nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải chết, trừ phi ngươi không để ý cái thế giới này tất cả mọi người sống chết. Vậy theo ta cùng nhau tranh đoạt viên này thế giới tâm chiếm đoạt. Tinh Không Dị Thú nói xong sau đó căn bản không để ý tới Gia Cát Thần Toán, chuẩn bị trực tiếp hướng cái thế giới này trung tâm đi. Mặc dù Tinh Không Dị Thú tốc độ rất nhanh, nhưng là Gia Cát Thần Toán tốc độ nhanh hơn. Ước chừng một cái chớp mắt bây giờ Gia Cát Thần Toán đã đến Tinh Không Dị Thú trước mặt. Gia Cát Thần Toán hai tay dính vào Tinh Không Dị Thú trên mình. Ngay tức thì Tinh Không Dị Thú liền biến mất ở Gia Cát Thần Toán trước mắt. Đây là địa phương nào? Tinh Không Dị Thú cũng là kinh ngạc. Hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này cũng là một cái khổng lồ thế giới. Nhưng cũng không phải là hắn quen thuộc vậy phiến thiên địa. Đây là ta thế giới. Gia Cát Thần Toán xuất hiện, nhưng là lấy linh hồn hình thái. Tinh Không Dị Thú chẳng qua là con ngươi một chuyển, hắn liền lập tức bừng tỉnh liền tới đây. Ngươi lại xây cất thiên địa của mình. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Thần Toán vậy không quan tâm hắn là nghĩ như thế nào. Hắn chẳng qua là cười nhạt. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể đã chết rồi sao? Tinh Không Dị Thú trầm ngâm, cũng không có mắng Gia Cát Thần Toán nói khoác mà không biết ngưỡng. Bởi vì Gia Cát Thần Toán bây giờ thật được có thể giết chết hắn. Đây đã là một mảnh thiên địa khác, mà Gia Cát Thần Toán chính là trời địa chủ làm thịt. Nhưng là, hắn cũng có tự tin, hắn vẫn có lực lượng hủy thiên diệt địa. Hoàn toàn có thể phá khai thiên địa, trở về vốn là đại thế giới. Nghĩ như vậy, hắn sẽ tin lòng trăm lần. Gia Cát Thần Toán mạnh hơn nữa, và đại thế giới khẳng định không so được. Hậu bối, ngươi đúng là một may mắn, nhưng muốn giết bản thú, ngươi cũng là đừng hòng. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, cưỡng ép biến dạng không gian. Nhưng mà không gian mặc dù dâng lên trước rung động, nhưng căn bản không xấu xa. Tinh Không Dị Thú không tin tà, lại liền đánh, có thể kết quả cũng giống nhau. Không gian chẳng qua là tạo nên rung động, nhưng hoàn toàn không có phá vỡ dấu hiệu. Rất rõ ràng, Gia Cát Thần Toán bên trong thiên địa hết sức ổn định, hoàn toàn có thể sánh bằng ngoại giới thiên địa không gian. Lần này, Tinh Không Dị Thú rốt cuộc luống cuống, vô cùng vô tận năm tháng tới nay, hắn lần đầu nổi lên loại này tâm trạng, cái này làm cho hắn mới mẻ một chút, nhớ lại một chút, nhưng lập tức lại bị sợ hãi bao phủ. Gia Cát Thần Toán cái này bên trong thiên địa, kiên cố trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng lẽ điều này có thể vào bên ngoài thiên địa sánh bằng? T, hắn không khỏi nghĩ đến. Gia Cát Thần Toán tự thân cảnh giới chỉ là vũ tiên cảnh giới, nhưng là hắn thực lực so với mình cái này Tinh Không Dị Thú mạnh hơn. Như vậy thực lực vốn là không bình thường, mà Gia Cát Thần Toán bây giờ giống nhau đã là một mảnh thiên địa khác, không khỏi không thừa nhận. Đây mới là sinh mạng tiến hóa trung cực phương hướng. Người người tự thành thiên địa, dù là bên ngoài thiên địa than súc cũng không sợ. Tự thân cũng có thể đối kháng. Quyển sách sắp tiến vào kết thúc. Sách mới, trên lịch sử mạnh nhất tu võ người đã tuyên bố. Mời mọi người giúp đỡ giúp đỡ. Trẻ thơ cây con cần tưới. Mọi người mỗi một cái siêu tầm, mỗi một điểm đánh, mỗi một bản phiếu đề cử. mỗi một bản phiếu hàng tháng đều là đối với sách mới một cái tưới. Đại kết cục, phá cho ta. Hắn gia tăng lực công kích tính, ra sức hướng ra cát thần toán thiên địa công tới, nếu không có thể hết sức mau mở ra một cái lỗ hổng. Hắn đem bị khốn đốn này, dù là ra cát thần toán không giết hắn, cũng sẽ như ban đầu bị thiên địa trấn áp như nhau. Nhưng mà, hắn như thế nào đi nữa điên cuồng đều là vô dụng. Đây là ra cát thần toán bên trong thiên địa, cũng là ra cát thần toán dung hợp vận may thiên bình tu luyện ra bên trong thiên địa. Mảnh thiên địa này trừ lớn nhỏ những thứ khác phương phương đế võ đại hệ thống đại kết cục đang tay đánh chúng, xin chờ chốc lát, nội dung cập nhật sau đó, mời lần nữa đổi mới trang bìa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Đế võ đại hệ thống tiểu thuyết tình cảm toàn chữ cập nhật. Nhớ địa chỉ trang web, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.